Chương 195, lại vào linh vũ giới. Khương Ly bị hắn hảo ngôn chí khí cho kinh ngạc đến ngây người. Tỉnh táo, tỉnh táo. Khương Ly đối với trên bàn lung la lung lay bầu rượu no ý Khương Ly, giúp ta. Thế nhưng là, đình chỉ lay động trong bầu rượu, nhưng truyền đến Ngụy Tịch chưa từ bỏ ý định thỉnh cầu. Khương Ly cười khổ buông tay, ta muốn làm sao giúp ngươi đại sư huynh lại không nhìn thấy ngươi, ngươi làm sao bái hắn làm thầy lại nói, ta muốn thế nào hướng đại sư huynh giải thích ngươi tồn tại ta có biện pháp. Ngụy Tịch no ý biện pháp gì Khương Ly sững sờ. Ngụy Tịch nói tiếp, ta chỉ cần không rời đi bầu rượu xa một trượng, liền sẽ không có việc. Dạng này, ngươi tìm một ngày, mượn cớ đến xem hắn cất rượu, sau đó mang theo bầu rượu đi qua, ta liền có thể nhìn thấy hắn là như thế nào cất rượu. Ngươi cái này không để bài sư, gọi học trộm. Khương Ly mắt trắng dã. Không cần để ý những thứ này. Ngụy Tịch nhưng xem thường, ngươi cũng có thể đem bầu rượu trực tiếp đặt ở hắn cất rượu địa phương. Dạng này ta liền có thể mỗi giờ mỗi khắc nhìn hắn cất rượu. Như vậy sao được Khương Ly trực tiếp phản đối. Ngươi đừng quên, ta vì cái gì đem ngươi mang ra. Không quên dù sao ngươi bây giờ khôi lỗi thuật QNZ nhập môn, không cần ta tại mọi thời khắc chờ ở bên người. Dạng này, ta dạy cho ngươi khôi lỗi thuật về sau, ngươi trước hết chính mình nghiên cứu suy nghĩ, gặp gỡ không hiểu, lại đến hỏi ta. Ngụy Tịch no y Khương Ly biểu lộ, có chút dữ tợn. Nàng nắm chắc quả đấm, đã biểu lộ rõ ràng nàng tâm tình vào giờ khắc này rất là không tốt. Cái này Ngụy Tịch, vừa gặp phải cùng rượu có liên quan người hoặc sự tình, quả thực chính là lập tức mê thất bản tính. Ta thật là muốn đem bầu rượu của ngươi nện. Khương Ly hai mắt nhíu lại, cười nói. Đừng Ngụy Tịch vội nói. Đừng Khương Ly nhếch miệng lên nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi nện về sau, đại sư huynh của ngươi sẽ thương tâm. Bầu rượu này, thế nhưng là trên đời một cái duy nhất. Ngụy Tịch giải thích một câu. Khương Ly chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng đem cảm xúc khống chế ổn định. Khương Ly trầm mặc, để Ngụy Tịch cầu khẩn. Ngươi biết ta chấp niệm là cái gì, chẳng lẽ, ngươi thật nhẫn tâm nhìn ta vĩnh viễn lấy chấp niệm hình thức tồn tại sao được rồi? Khương Ly mở to mắt, ánh mắt đã thỏa hiệp. Tại phong ma chi điệu bên trong, hắn cũng coi là giúp ta không ít, lần này, coi như là cha lại đi. Ngươi đáp ứng á Ngụy Tịch lần nữa kích động lên. Ừm. Khương Ly không cao hứng lên tiếng. Vậy chúng ta lu cờ na hó đi Ngụy Tịch không kịp chờ đợi hỏi. Khương Ly bất đắc dĩ nói, có thể hay không chỉ hoãn mấy ngày người trước tiên đem khôi lỗi thuật dạy ta một chút, ta lại đem ngươi phóng tới đại sư huynh của ta cất rượu địa phương. Nàng xem như là minh bạch, dư a theo Ngụy Tịch đối rượu si mê, chỉ có đem hắn đặt ở thẩm tùng cất rượu địa phương, nàng mới có thể có đến thanh tịnh. Không có vấn đề Ngụy Tịch cũng biến thành sảng khoái. Ngày thứ hai, Khương Ly nguyên bản định đi bái kiến sư tôn, nhưng biết được phủ chủ còn đang bế quan chưa ra. Thế là, nàng liền trở về chính mình cung điện, tiếp tục hướng Ngụy Tịch học tập khôi lỗi thuật. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, thẩm tùng ba người phân biệt kiểm tra nàng các phương diện tình huống tu luyện. Hài lòng, mới thả nàng một ngày nghỉ, đi ra rượu điện. Khương Ly vốn là muốn đi gặp một cái Lục Xuân, Văn Nhân Thiên Thiến, còn có Nam Vô Hận, Phong Hành Vân chờ người quen. Lại không nghĩ, Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến rời đi sơn môn lịch luyện đi. Mà Nam Vô Hận cùng Phong Hành Vân tiếp vào nhiệm vụ, trở về Nam Hoang Bạch Viên Thư Viện. Tiếc nuối bỏ lỡ, Khương Ly đành phải trở lại rượu điện, tiếp tục nghiên cứu khôi lỗi thuật. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua một tháng. Tại Ngụy Tịch quấy rầy đòi hỏi xuống, Khương Ly cuối cùng hướng Thẩm Tùng đưa ra tham quan hắn cất rượu chỗ thỉnh cầu. Đối với cái này, Thẩm Tùng ngược lại là vui vẻ đáp ứng. Khương Ly đối cất rượu địa phương, cũng không có bao nhiêu hứng thú, tùy ý nhìn một chút, liền đem bầu rượu tuyển cái vị trí tốt buông xuống. Tiểu sư muội, ngươi đây là làm cái gì? Thẩm Tùng có chút ngoài ý muốn. Khương Ly nói ra đã sớm nghĩ kỹ mượn cớ, ta thấy đại sư huynh đối bầu rượu này yêu thích không buông tay, trước hết đặt ở ngươi cái này đi. Ta muốn thấy thời điểm, tới đây nhìn xem cũng được, hoặc là mang về mấy ngày lại đưa tới cũng được. Cái này Thẩm Tùng coi là... Nàng là gặp hắn ưa thích bầu rượu, cố ý kiếm cớ đưa tới. Đại sư huynh có thể chứ? Khương Ly trong mắt thỉnh cầu, không giống làm bộ. Thẩm Tùng đành phải gật đầu, được. Vậy liền trước đặt ở ta cái này, ngươi có thể tùy thời tới lấy đi. Đa tạ đại sư huynh. Khương Ly sán lạn cười một tiếng. Lỗ thai của nàng, cuối cùng là không cần lại nhận Ngụy Tịch tra tấn. Đúng, tiểu sư muội, ngươi khoảng thời gian này, an tâm tu luyện hồn lực, ta sẽ gọi người đem tài nguyên tu luyện đều đưa đến ngươi trong cung điện. Qua một đoạn thời gian nữa, sư tôn liền xuất quan. Đến lúc đó, chính là ngươi tấn thăng linh vương lúc. Thẩm Tùng nghiêm túc đối Khương Ly no im, một khi Khương Ly trở thành linh vương, như vậy nàng liền nắm giữ tham gia trừ vương luận đạo tư cách. Nhưng là, cu nở dê theo một khắc này bắt đầu, Khương Ly trên người gánh liền sẽ tăng thêm rất nhiều. Tiểu sư muội, vất vả ngươi. Thẩm Tùng ánh mắt phức tạp nói câu. Khương Ly nhưng cười đến thản nhiên, sư huynh, chẳng lẽ ta không thành vương, liền có thể tránh tất cả Thẩm Tùng sức sở. Tất nhiên không thể, vậy ta liền muốn đứng đến điểm cao nhất, để những cái kia yêu ma quỷ quái không còn dám ở trước mặt ta kêu gào, để những cái kia âm mưu quỷ kế, tại dưới trời nắng gắt tiêu tán. Khương Ly ý chí chiến đấu sục sôi nói. Thẩm Tùng nụ cười, bởi vì Khương Ly mà mở rộng, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái cùng vui mừng. Sau đó thời gian, Khương Ly nghe theo Thẩm Tùng phân phó, chuyên tâm tích lũy hồn lực, mỗi ngày đều đang gia tăng đối linh sư một đường cảm ngộ. VN2TNG, thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Hoang Thần Phủ phủ chủ cuối cùng xuất quan, QNG Khương Ly cùng Côn Ngô gọi vào trước mắt. Lúc này, Khương Ly mới biết được, Tam Sư Huynh Côn Ngô nói đợi nàng, là có ý gì? Nguyên lai, Sư Tôn có ý để Sư Huynh mỗi hai người, cùng một chỗ tiến vào linh vũ giới bên trong, đi tìm thuộc về mình linh vũ hồn. Có Côn Ngô làm bạn, Khương Ly an nguy muốn tốt rất nhiều. Biết tầng này an bài, Khương Ly đều không thể không cảm thán Hoang Thần Phủ đối chính mình coi trọng. Trước khi xuất phát phía trước, Khương Ly đến xem Ngụy Tịch một cái. Thế nào hai tháng này học được cái gì sao? Khương Ly rõ ràng nhìn thấy Ngụy Tịch rủ rũ bộ dạng, vẫn là không nhịn được trêu ghẹo. Đừng đề cập. Hai tháng này, đại sư huynh của ngươi căn bản không có cất rượu. Tới đây, cũng chỉ là vì thưởng thức ta hũ. Ngụy Tịch thở dài một cái. Ha ha ha ha, Khương Ly nhịn không được cười ha hả. Ngươi còn cười Ngụy Tịch phiền muộn vô cùng. Khương Ly nhịn cười. Đối với hắn nói, cái này đường thế nhưng là chính ngươi chọn. Ngụy Tịch càng thêm phiền muộn. Tốt, ta muốn đi. Khương Ly đứng lên, cùng Ngụy Tịch cáo biệt. Ngươi muốn đi linh vũ giới? Ngụy Tịch ngẩng đầu lên. Khương Ly gật đầu. Cẩn thận. Ngụy Tịch chỉ là dặn dò một câu. Ừm. Khương Ly rời đi Thẩm Tùng phòng cất rượu. Ở bên ngoài gặp gỡ Thẩm Tùng, nàng đối Thẩm Tùng nói, đại sư huynh, cho ta mới nhưỡng một bầu rượu đi. Xem như là ta cùng Tam Sư Huynh theo linh vũ giới trở về hạ lễ. Thẩm Tùng đối nàng yêu cầu này hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng.